hạt từ bi cho đời không vướng lụy phiền. Ta gieo hạt từ bi để đời thôi hết đau điên. Ta gieo hạt từ bi là ta gieo hạt giống của Phật. Trong khắp cõi ta bà có Phật ngự trong trái tim ta. Ta dùng một bàn tay xóa dịu cuộc sống nhọc nhằn. Ta dùng một bàn tay giúp người dời bớt khó khăn. Xin bước vào nơi đây lòng hảo tâm để xây từ diện. Năm 2015 chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia lần thứ 13, và hôm nay là ngày thứ 3 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Bữa nay đắp y quen chưa? Ngủ được chưa? Mà vậy mà ngày hôm qua có người lên ngủ chưa được đó nha. Không sao đâu, bữa nay mới ngày 3 thôi. Rồi thế nào ngày 4, ngày 5 rồi mệt mỏi cũng sẽ ngủ. Kính thưa đại chúng, ngày xưa vào thời của Phật có một người nhà nghèo chăn bò. Thì một hôm anh đi ngang cái chùa, anh nghe chùa tụng kinh. Và cái lời kinh hay quá cho nên làm cho anh tự nhiên anh lắng tâm anh xuống. Và anh từ cái cửa chùa anh lần vô tới bên trong. Và lúc đó anh gặp quý thầy tụng kinh xong thì anh thấy hình ảnh quý thầy mặc y rồi đời sống sao an lạc quá. Thì lúc đó quý thầy thấy anh thì cũng giống như Phật tử đi chùa, đạo hữu mới tới, thì ăn cơm chưa? Cũng mời anh vô chùa ăn. Ăn là anh cũng thấy chùa cơm cũng ngon. Mà sống đời sống vậy, cái anh nói con đi tu được không? Thì quý thầy mới đồng ý và cho anh đi tu. Anh quyết định đi tu vội vã như vậy đó. Tu đâu được chừng 15 ngày. Mới đầu rồi anh còn thấm lời kinh. Tu đâu rồi 2 tuần lễ sau thì bây giờ lời kinh không có thấm nữa mà thấm nỗi cô đơn. Bắt đầu nhớ vợ. Nhớ vợ, nhớ con thì xin cho con đi về. Rồi thì Phật và quý thầy cũng cho đi về. Đi về xong rồi cái tới hồi mà đi chăn trâu, chăn bò rồi về trễ rồi bê tha chuyện nhà, chuyện cửa cái bị vợ chửi. Vợ chửi cái anh mới nhớ, trời ơi, nửa tháng trước mình ở trong chùa đâu ai chửi mình đâu. Sao mình vô trong này về nhà bị cái bà này bà chửi mình hoài. Ảnh bực bội đi tới lui, cái sau ảnh mở tủ ra thì ảnh thấy cái y mà ảnh đi xuất gia ảnh còn giữ đó. Cái anh chộp cáo, cái anh đi vô chùa nói thầy cho con đi tu lại. Thầy thấy, quý thầy thấy cũng tội quá, thôi cho đi tu tiếp. Cái tu đâu được chừng tháng à. Cái đầu không phải nhớ vợ nữa mà vợ nhớ. Lúc này bà hối hận rồi. Bà năn nỉ: anh về với em. Em hứa kỳ này là em không có quậy anh nữa đâu. Ông nghe thôi cũng được. Thì tuy rằng ở chùa cũng sướng thiệt á, nhưng mà ăn cứ dậy hoài chắc chết. Thôi xin thầy cho con về, con không tu nữa. Anh về cái rồi đâu chừng đâu được mấy bữa thôi, cái bắt đầu vợ chồng gây lộn tiếp. Cái ảnh lại vô chùa ảnh xin tu nữa. Mà cứ như vậy đến lần thứ 6. 6 lần. Thế đến lần thứ 6 anh đi về. Anh đi về cái thì một hôm nọ anh cũng sau một cái lần gây gỗ, thì cái buổi chiều hôm đó anh nhìn vô người vợ của anh, thì thưa ngày xưa thì không phải như là bây giờ, các cô là có đủ make up, cho nên ảnh nhìn bà vợ ảnh sao giờ ảnh thấy nó xề xòa quá, nó không có gọn gàng, nó không có như ngày xưa mà ảnh mới quen nữa. Cái thì anh thấy cái cuộc đời ở ngoài và cái người nữ mà mình gần đây, rồi cái thì anh quay lưng anh đi. Anh đi cái anh cũng nhớ nhớ, thì anh quay vô anh ngó tiếp, thì cứ quay vô quay ra như vậy. Đến một lúc cái thì tự nhiên anh chợt anh tỉnh một cái gì đó ở nơi một cái xác thân của một con người, và anh liền chứng quả. Khi mà anh chứng quả thì anh vô chùa, anh xin đi tu trở lại. Và các thầy cười cười: kỳ này con tu mấy bữa nữa con? Anh nói dạ không, kỳ này con tu luôn á. Cái mấy thầy mới nói let's see, để coi. Nói, không, kỳ này con tu thiệt mà thầy. Nói xưa rồi Diễm. Nghĩa là bao nhiêu lần trước rồi, cuộc kỳ này con cũng tu thiệt mà có thấy thiệt tu đâu. Mà may là hồi xưa không có cell phone á, chứ nếu mà có cell phone là hai vợ chồng ngồi thiền xong hai vợ chồng cứ text hoài chắc kiểu cứ send text message cho nhau hoài thì cũng mệt lắm. Nhưng mà khi đó thì ông được chấp nhận đi tu lần thứ 7. Và kể từ đó chúng ta có một cái lệ là một người nam có thể đi xuất gia 7 lần, nhưng mà người nữ là không được. Tại sao biết không? Muốn biết tại sao không? Năm tới nói. Tại nếu mà nói bây giờ năm tới vắng mặt sao? Vậy mấy cô muốn biết tại sao Phật không cho người nữ mà một lần ra đời là không được tu trở lại, nhưng mà các thầy thì được? Đã nói rồi, năm tới nói. Và câu trả lời rất đặc biệt mà quý vị phải phục thôi chứ không có nói gì hết. Thôi kệ, để chuyện hồi hộp đó đi. Giờ mấy ông có biết tại sao Phật cho mình đi tu 7 lần không? Muốn biết không? Năm kia nói. Năm là 2015 phải không? Bữa nay kể chuyện này thôi. 2016 sẽ nói tại sao Phật không cho mấy cô đi tu 2 lần. Năm 2017 sẽ nói chuyện khác. Rồi bây giờ cứ cất sổ để đó ha. Thì các thầy mới lên bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Sao Đức Thế Tôn nhận người dễ quá và lại cho ông này tu tới 7 lần? Thì Đức Phật mới kể cái đời trước của ông này. Pháp Hòa nói bây giờ Hòa còn rận. Ông Đức Phật mới kể cái tiền thân của ông này, cũng ngày đời trước cũng là một người đi tu, nhưng mà không có khuyến khích huynh đệ cùng tu. Thấy huynh đệ tu lơ là, ông cũng bỏ mặc. Rồi huynh đệ có ý ra đời, ông cũng xúi. Ông xúi. Thí dụ như có cái ông đó, ông tới nói tôi giờ tôi tu thấy chán quá, vô chùa làm từ sáng tới chiều tôi không thấy tu hành gì hết trơn á. Thế thì ông này ông nói thôi thấy tu không được về đi, chứ tôi cũng thấy vậy đó, thôi huynh về đi. Ông nói vậy làm chi biết không? Để mình ông đọc bá. Thường thường hai người nó cự rơ, nó kỵ cái rơ. là nó muốn đẩy đi cho rồi để mình thôi. Một người thì không phai tranh hết. Cho nên trúc sinh trúc mộc đầu gì, em xin em trúc sinh trúc mộc đầu đình, em xin em đứng một mình cũng xin. Nghe vậy cái khoái lắm, nhưng mà đâu có biết, bị gì có ai nữa đâu mà so. Em đứng một mình cũng xin là phải rồi, bị gì đâu có người thứ hai đâu mà để anh so sánh em với ai nữa. Nghe vậy cũng mừng. Cái thì cái ông, cái vị thầy này đi tu nhưng mà không có biết thương đệ huynh, và hay xúi biểu khi mà người huynh đệ của mình thối tâm. Thưa đại chúng, mình tu á, nếu mình không tiến thì mình thối. Chữ tiến là đi lên, chữ thối là lùi. Mà chữ thối á, nó lùi rồi á, thì mình trở lại khó. Cho nên người tu mình phải là bất thối. Cho nên mình thường nguyện bất thối Bồ Tát Vi Bạn Lữ. Nếu cuộc đời tu của mình mà có một người bạn, mà người bạn đó là người bạn bất thối, thì quả thật là một hạnh phúc lớn. Cho nên đó, những người bạn nào mà tán dương đồng tình ca ngợi theo cái phiền não của mình thì phải cẩn thận. Vì bạn đó chưa hẳn, chưa chắc, thấy có vẻ họ thân với mình đó, họ đồng tình với mình về những cái thối của mình, nhưng mà họ không có lời khuyến khích mình. Cho nên cái vị thầy này mắc cái quả báo là đời này đi tu nhưng mà cái duyên nó trục trặc. Cho nên mình đi tu đời này mà cái trục trặc chuyện này, trục trặc chuyện kia đó, là mình biết rằng chắc hẳn có một cái duyên gì không lành ở đời trước, mặc dù mình có gieo trong Phật Pháp. Rồi mình cũng được vô trong chùa mình tu, nhưng mà ở trong chùa mà cái tâm mình nó bất an. Cái tâm mình nó bất an. Chứ cái người mà có an và có vui trong khi tu á, làm cực không có than. Tại vì biết rằng khi mình làm cực là mình đang tạo phước. Tu cực không có than là bởi vì cái tu cực này là mình đang tạo cái công đức. Con người mình sống là nó hai phần, một là nghiệp, hai là phước. Mà nghiệp hết thì phước tới, mà nếu ngược lại thì sao? Phước hết thì nghiệp tới. Nếu mà mình xài hết phước của mình rồi thì cái nghiệp của mình nó tới. Cho nên nó có hai phần. Nếu mà mình cố gắng tạo phước, cho nên mình tu á, là mình phải tu bòn tu mót. Chứ mình đừng có nói là mình dư công đức. Dám nói vậy không? Không dám. Không có dám nói. Tại vì đó là mình nói một câu đó thôi là mình biết mình tổn giảm biết bao nhiêu. Mình có bao nhiêu mà mình dám. Ngay cả quý hòa thượng, quý tôn đức, có nhiều khi quý ngài còn không cho mình lạy, vì quý ngài kiệm phước, quý ngài kiệm đức. Mà tại sao bây giờ mình lại dám nói là mình dư công đức? Tôi không cần làm gì nữa hết, tôi giờ tôi dư phước. Cho nên cái câu nói đó nó làm cho mình tổn giảm, và bắt đầu đường tu của mình nó nhiều cái cản trở. Thì cái vị thầy này tổn cái phước và mắc cái quả báo. Đời này cũng được ở trong đạo, nhưng mà cái đường này nè, chữ đạo này là đường mà, thì cái đường này nó không có thênh thang, nó không có trơn tru nữa, mà nó gầy gò, nó nhiều cái hầm hố, nhiều cái cản trở. Cho nên á, nhiều khi mình thấy một cái người, người ta khù khờ, người ta vô chùa người ta tu, mình nói ôi cái ông nó khờ muốn chết. Nhưng mà mình đâu có biết ở trong con người khờ đó mà họ tu được. Tại sao? Chính họ khờ cho nên tâm họ không có vọng. Còn mình thông minh, mình vọng tùm lum. Cái người người ta đơn thuần, người ta đi tu thôi. À, sáng nay nấu ăn cho chúng, chiều công phu chiều, tối lễ Phật tụng kinh, và đi theo cái thời khóa, đi theo cái lớp học như vậy. Còn mình thông minh quá cho nên mình nói cái lớp này lớp sơ cơ tôi cũng thèm. Ví dụ như bây giờ mình nói hiện giờ này ở bên cái liều nhỏ bên kia là mấy em nhỏ đó đang học, cái liều trai đường bây giờ là quý thầy quý sư cô đang học, và ở đây là chúng ta giờ hiện giờ có 3 lớp. Rồi bây giờ cái mình đẩy mình xuống với cái dưới kia, cái mình nói ô cái lớp có con nít mà tôi nghe cái gì. Không phải, biết đâu chừng ở trong cái lớp nít đó nó cũng có cái để mình học làm sao. Cho nên á, mình không có dám nói mình là học người học nhiều, mà mình phải nói rằng càng học càng thấy mình ngu, càng tu càng thấy mình dở. Tại vì mình có nhận mình ngu mình mới học nữa. Mà cái chữ ngu này là gì? Không có nghĩa như thông thường là ngu đần, ngu độn theo cái kiểu thế gian. Cho nên ở trong kinh mà dùng cái chữ ngu á, thí dụ như người ngu biết mình ngu, nhờ vậy thành có trí. Cái chữ ngu đơn giản trong Phật Pháp là gì? Khi không thấy được chánh đạo, không thấy được con đường chân chánh để đi, gọi là ngu. Thí dụ như Đức Phật hay nói kẻ ngu hay đi thế này, kẻ ngu làm thế kia, thì cái chữ ngu Phật nói là không có nghĩa là Phật mắng cái người đó là đần độn, ngu khờ, mà không thấy rõ đường mình đi. Bất thối có 3 loại, 3 dạng bất thối. Nguyện bất thối, hạnh bất thối, quả vị bất thối. Tại vì nếu mà mình nguyện không lui thì nhất định mình hành sẽ không lui. Cho nên nguyện bất thối, hạnh bất thối thì nhất định cái quả mình có là gì? Bất thối. Mình nhân như thế nào thì mình quả như vậy. Cho nên quý vị nhớ ngài A Nan không? Khi mà Đức Phật hỏi ngài A Nan, A Nan ơi, thầy vì sao mà đi tu? Ngài A Nan và bạch Đức Thế Tôn, tại con thấy Thế Tôn đẹp. Vậy thì ngài A Nan đi tu vì cái gì? Vì đẹp, vì cái tướng, cái sắc. Cho nên cái quả của ngài A Nan bị là gì? Bị cái cô gái thiếu nữ đó lôi cuốn. Còn thí dụ thôi, bây giờ đại chúng mình đi về đây, mình nói với người nhà, mình nói với mọi người là mình đi đâu? Đi tu. Vậy thì cái chữ tu này đó là cái chính. Còn cái chuyện ăn mặc ngủ ở là cái gì? Phụ. Những người xung quanh mình quẹt khiều quẹt mình gì chút chút, chọc mình giận, sóc mình câu gì là phụ. Còn nếu mình thấy mấy cái này là chính cái thì tự nhiên nó bao vây mình hết rồi. Rốt cuộc mình hết 10 ngày mình đi về mà cái chữ tu mình không có được mấy chữ, mấy điểm trong đó. Cái chữ tu mình nó bây giờ thay vì nó tô đậm chữ tu, mà tu sao là lu lu mờ mờ cái thành ra tu, mà thêm chữ nữa. Tại sao hú phải không? Hú người ta tu. Chị đi tụng kinh chị, em mệt quá đem ngủ. Thì cái nhân của cái vị thầy đó, cái nhân của vị thầy đó là không có khuyến khích đồng tu. Cho nên cái quả phải gặp là đời này muốn tu thì sao? Trục lên trục xuống. Giờ không có cái gì mà nó không có nhân có quả. Còn nếu như đời này mình thấy mình đi tu mà nó thẳng tắp, nó trôi chảy cho mình cuộc đời tu của mình, thì mình biết rằng đời trước mình có thiện căn. Có thiện căn lắm mới được như vậy, có phước đức lắm mới được như vậy. Cho nên bây giờ thiện căn mình có rồi nè. Thiện căn là tại vì cái tâm, cái gốc rễ lành thiện của mình đã có rồi. Rồi phước đức mình có lắm nè, cho nên mình mới đủ sức khỏe nè. Rồi mình có đủ phương tiện để đến đây nè. Rồi nhân duyên là gì? Ở nơi này là cái nơi yên tịnh để mình tịnh tu nè. Chứ nếu như mà mình thí dụ như lỡ cái chùa mình mà nó mọc ở bên cạnh một cái quán quán nhạc thì chắc ngồi thiền mình không nghe gì hết. Pháp Hòa nhớ hồi đó chùa Trúc Lâm mình á, lúc đó là mua một cái chung cư để làm chùa. Thì ở bên cạnh cái góc chùa, cái chùa nằm ngay góc đường, thì cái qua cái block bên kia thôi, bước qua cái block bên kia là một cái quán bar. Mà cái phòng của Pháp Hòa thì cái cửa sổ nó ngó ra quán đó. Tối nào mình ở trong phòng mình ngủ á, là mình cũng đều nghe cái nhạc rầm rầm ở bên cái nhà đó. Thì Pháp Hòa nhớ có lúc đó thì cái nhà của mình, cái đó là cái chung cư cho nên làm chùa không có được. Một năm sau thì City gửi giấy tới biểu mình phải dọn. Lúc đó thầy trò đi vòng kiếm chỗ. Thì lúc đó ở ngay một cái con đường ở dưới phố chùa mình hiện tại bây giờ đường 97, còn trên hai block nữa có đường 95. Lúc đó nó cũng có cái kho nó bán cũng rẻ rẻ. Cái thì thầy vì Pháp Hòa nói thầy chỗ này mình vừa túi tiền mình mua cũng được. Thầy nói không được, chỗ này da đỏ dữ lắm. Tức là mấy người mà tạp nhạp ở đó nhiều lắm, mà mấy cô mà ở ngoài đường nhiều lắm. Thầy mới nói không được, chỗ này làm được. Mà nói đâu có sao thầy, biết đâu chừng mình độ họ. Thầy mới nói độ nó chưa biết đâu mà thấy nó độ con rồi đó. Thì cho nên đại chúng biết á, là cái người tu á, tuy rằng tâm mình là chính, nhưng mà nếu tâm mình chưa thuần á, thì cái hoàn cảnh, cái môi trường cũng là cái điều cần thiết. Đến khi nào mình thuần thuộc, cái lúc đó mình mới ở sao, ở thành thị như ở chùa, nhưng mà tâm mình chưa phải thế. Pháp Hòa ví dụ mình ngồi ăn cơm im lặng, mà một người bạn nói chuyện với mình có nói không? Nói xong một câu rồi hai câu, rồi cái hai người này nói, cái người thứ ba nói, ủa hai người này nói thôi mình cũng nói luôn. Cái thì đó, bao nhiêu đó thôi, chỉ một chút ở trong cái bàn ăn đó, thì chúng ta tự khắc sẽ thấy rằng tâm mình còn bị dễ bị lôi cuốn không? Chút đó thôi, không cần nói đâu xa hết. Rồi cái thì mình ví dụ như là mình nói với mình là sáng nay mình sẽ giữ im lặng hùng tráng, mình chỉ đi vào trong cái lều tăng thân, lấy một ly nước nóng rồi mình đi ra. Vừa bước vô, chị hồi tối ngủ được không, ngồi đây với em. Cái mình bây giờ ổng nói làm sao đây, thôi kệ ngồi. Thì hai người ngồi, ba người ngồi, bốn người ngồi, mà mỗi người tôi đâu nói gì, nói có một câu à. Mà nếu 300 người là 150 cặp, mà 150 cặp mà người câu thì nó ồn lên. Ví dụ thôi, còn có hay không em không biết. Nhưng mà mình nói là cái môi trường, cái hoàn cảnh. Chính vì vậy mà tại sao Đức Phật A Di Đà lại thiết lập cõi tịnh độ? Bởi vì có những chúng sanh họ còn yếu, mà ở cõi ta bà này tôi không nói. Cho nên bây giờ nếu mà muốn tu cho khá, mà tu cho vững, thì cầu sanh cực lạc. Nhưng mà rồi cũng có những chúng sanh người ta nói thôi, cực lạc buồn lắm. Họ lên đó cây vàng lá bạc không chịu nói. Cái thì họ thích ở cái cõi mà vui vui vậy nè. Thì lại có Đức Phật thứ hai xuất hiện, vì những vị đó mà tạo dựng môi trường cho họ tu. Đó là Phật Dược Sư. Tạo cái cõi Đông Phương tịnh độ có vui vui. À, họ thích làm ăn, họ thích mua bán, họ thích làm quan làm chức, thì Đức Phật Dược Sư sẽ cung ứng cho họ cái đó. Nhưng mà không để người ta lạc đi sai. Muốn làm ăn tôi chỉ cho làm ăn, mà làm ăn đúng pháp. Người có nhiều người người ta thích sống lâu, còn có nhiều người ta nói thôi kệ, sống được tới đâu sống, khi nào chết về tịnh độ ở. Nhưng mà có những người nói không, tôi sợ lắm, đừng nói chữ chết với tôi. Có nhiều người còn thích sống, thì nếu mà sống mà không có tu không có gì thì sống nó uổng. Cho nên Phật Dược Sư xuất hiện chỉ cho mình sống làm sao mà thọ mạng miên trường. Cho nên mới có kinh Dược Sư. Ta bà phi thị cửu cư thành. Câu đó dịch là ta bà chẳng ở được lâu dài. Ta bà phi thị cửu cư thành, dự hướng không môn chuyển đại kinh. Mấy câu này tụng dược sư là nhớ phải không? Nhị lục nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiền thành. Ta bà chẳng ở được lâu dài, sớm liệu tụng kinh cửa Phật đài. 12 nguyện lớn tiêu tội cấu, 3000 quả Phật vũ lòng soi. Hoa sen tây trúc đầy thơm ngát, quả phúc nam diêm được tốt tươi. Nhân với quả, nếu mình muốn ở tây cho đẹp thì ở cõi nam diêm phù đề này mình sống đẹp. Cho nên hai đức Phật, Phật Dược Sư với Phật Di Đà là hợp tác làm ăn đó. Hai đức Phật hợp tác làm ăn. Còn Phật Thích Ca là người trung gian quảng cáo. Tại vì hai vị đó đâu có xuất hiện ở cõi của mình. Mình biết kinh Dược Sư, mình biết kinh Di Đà là do Phật Thích Ca giới thiệu mà, có phải không? Vậy thì Phật Thích Ca là quảng cáo. Advertise. Còn hai vị kia là hai vị làm ăn. Mấy người này họ sống, tôi độ cho họ, nhưng mà họ đi rồi ông lo nha. Cho nên Phật Di Đà nói ok. Cho nên Phật Di Đà nói tôi giang tay tôi chờ. Mà ngày nào mình cũng cầu Phật cúi xin đức từ bi tiếp độ, mà Phật đưa tay cho mình nắm, mình nói con sợ rớt. Phật nói yên tâm. Mình muốn Phật nắm mà hãy Phật đưa tay, mình nói sợ rớt. Cho nên cái cách của chúng ta đang sống và tu đây là gì? Sống cho an lạc để chết được thảnh thơi. Còn nói khác, nói ngược lại là sống thảnh thơi để chết cho an lạc. Đó là cái cách mình đang gieo nhân và hưởng quả. Nếu mà mình sống không an lạc, ở nhà không an lạc, cho nên mình mới tranh thủ thời gian đăng ký làm đủ cách hết để qua được tới đây 10 ngày. Mà mình không an lạc nữa thì mình an đâu nữa giờ. Và chắc này ăn mặn quá. Ăn mặn chứ không ăn lạc nữa. Pháp Hòa nói như vậy là để cho đại chúng thấy thế nào gọi là gieo duyên. Hôm qua nói rồi đây nói nữa. Cho nên tại sao mình phải sám hối? Tại vì sám hối như chén canh. Nếu không có chén canh thì bữa cơm mình khó nuốt, dù mình ăn bất cứ món gì. Thí dụ người ta đãi mình tô bún chả giò nó khô, nhưng mà rồi người ta cũng có chén súp. Thì cái chén súp, chén canh đó giúp cho mình tiêu hóa tốt, ăn mát trong một cái bữa ăn. Thì sám hối cũng thế. Cho nên ở đây thay vì mình tụng chú Lăng Nghiêm buổi sáng thì mình sám hối. Và hai năm nay, thí dụ quý vị nghe lễ Ngũ Bách Danh hồi sáng quý vị nghe không? Nam mô trừ trọng bệnh, trừ yết hầu. Yết hầu là cái cổ họng mình đó. Đó tức là cầu Đức Quan Âm vì lòng từ bi có khả năng tẩy trừ những cái bệnh tật gia hộ cho mình. Ai đau lưng, đau chân, đau cẳng, đau đầu, đau trán, đau tai, đau răng gì là trong Ngũ Bách Danh có hết. Nam mô trừ nha thống, tức là đau răng. Đức Quan Âm giúp cho mình trừ cái đau răng. Nam mô trừ nhĩ thống, tức là tai. Nam mô trừ tỷ thống, nam mô trừ thiệt thống. Rồi mấy ngày nay mà đường tiêu hóa không tốt, ruột chặt á, nam mô gì? Trừ yết lỵ. Vậy thì như vậy thì Đức Quan Âm là lòng từ. Đức Quan Âm là tượng trưng cho lòng từ. Mà khi có lòng từ rồi thì ai mình cũng có thể cứu giúp được hết. Lòng từ làm được hết. Thì mình đời này mình học qua cái câu chuyện của vị thầy đó. Và đây là cái câu chuyện được xuất hiện ở trong kinh Pháp Cú. Và đây là câu kinh Pháp Cú. Ai có tâm bất an chẳng hiểu chân diệu pháp, tính tâm không kiên cố, trí tuệ khó viên thành. Tâm bất an thì làm sao hiểu chánh pháp? Mà không hiểu chánh pháp thì dĩ nhiên là tâm sẽ không an. Mà không hiểu chánh pháp, tâm không an thì tính tâm không kiên cố, thì trí tuệ khó viên thành. Có một vị thầy đi tu mấy chục năm ở chùa rồi, hàng thượng tọa rồi, mà ngày nào cũng xách giỏ đi chợ cho đại chúng hết á. Thì bữa nọ ông đi ra tới chợ thì gặp một cái người cư sĩ, nói trời ơi thầy tu lâu vậy mà thầy phải đi chợ nữa hả? Thầy mới trả lời, thầy mới nói ủa vậy tu lâu cái hết đi chợ hả? Đi lâu khỏi ăn hả? Tu lâu khỏi ăn hả? Thì cái vị cư sĩ đó hiểu, đâu phải là mình đi tu để mà cầu nhàn, mà hễ anh đi tu vì cái gì á, là khi nào cái đó nó không còn đáp ứng nữa là anh lùi đó. Ví dụ như bây giờ mình nói, tôi nghe nói á, ở đây á, đi tu sướng lắm, tu xong rồi được tổ chức cho đi chơi, đi free luôn. Thì mình qua tu được 5-6 thấy nói năng vậy chuyện đi chơi hết. Cái thì năm tới mình khỏi đi nữa. Tại vì như vậy có nghĩa là nếu mình vì cái đó thì mà cái đó không đáp ứng thì mình lui. Rồi ví dụ nói tôi, mình đi tu vì ăn, chỗ nào không có ăn nữa cái mình lui. Cho nên vì mình vì cái gì, nếu mình vì Phật Pháp. Ở đây Pháp Hòa nói cái chuyện đi xuất gia đó, chứ còn cái chuyện mình xuất gia gieo duyên thì mình chỉ học cho biết. Nhưng mà ở cái chỗ là nếu là một người thật sự thật tâm đi xuất gia thì mình phải phát cho được cái tâm kiên cường dũng mãnh đó. Mình đi xuất gia vì cái gì? Mà nếu như mình không hiểu chánh pháp, mình không biết lý do nào mình đi tu, tâm mình không kiên cố, trí tuệ mình không có sáng tỏ, thì tự nhiên nó làm cho mình lui sụt dễ dàng. Tại mình thấy chán. Ví dụ như đi tu mà không thích tụng kinh, đi tu mà không thích ngồi thiền, đi tu mà không thích yên tĩnh, còn sao tu? Bây giờ ở đây nè, ví dụ như ở đây mà mình nhờ vô trong rừng này đó, cho nên rồi giờ có muốn cũng làm gì được hết. Có cái đạo hữu kia ông mới kể, bữa sau khi quá tu ông mới kể thiệt. Ông nói tôi nói thiệt với thầy á, má tôi ham đi tu mà bà già đi mình không được, cho nên tôi tình nguyện tôi đưa bà già đi. Rồi đưa bà già tới đây tôi nghĩ bụng tôi đẩy bà già vô tu 10 ngày có tôi ở ngoài tôi đi chơi. Nhưng mà ngày đầu tôi cũng biết, muốn biết Tây Thiên có nằm ở đâu. Tôi lên Tây Thiên xong rồi tôi về phố tôi đi chơi, 10 ngày sau tôi lên rước bà già. Ai ngờ tôi vô tới đây rồi cái tôi ra không được. Lý do ra không được là không phải tôi ham tu, tôi thích gì hết mà không có xe. Thì ông ở hết cho tới 10 ngày. Rồi cái gì mình thấy ông cũng sốt sắng, rồi chạy đôn chạy đáo, rồi mình cũng tưởng ông là phát tâm công quả. Tôi nói thiệt với thầy, tôi cũng chẳng biết công quả là gì, nhưng mà ở trong này buồn quá không có gì làm. Tôi chạy tới chạy lui cho nó vui vậy đó. Nhưng mà nhờ vậy đó, nhờ cái môi trường vậy, cho nên cái đạo hữu này được gieo duyên 10 ngày ở kinh tế mới. Cho nên cái môi trường, bây giờ mình muốn biết á, thí dụ như là mình, quý vị thấy hồi trưa này mình ăn cơm xong rồi mình đi thiền hành đẹp không? Mình đi mà mỗi lần mà Pháp Hòa thấy hình ảnh của đại chúng đi thiền hành với chiếc y, tâm tư Pháp Hòa nó vui vô cùng. Vì đó là cái hình ảnh đẹp của người tu. Và không bao giờ mình thấy hình ảnh này ở một cái nơi nào khác nếu chỗ đó không phải là đạo tràng tu. Làm sao đi ra đường mình thấy người ta đắp y? Chỉ có đi chùa thôi. Mà quý vị muốn thấy nhiều thầy, nhiều cô như vậy thì đâu có thể kiếm ở shopping mall. Thưa đại chúng, mình đời này mình cũng còn chút phước. Pháp Hòa nhớ cái bài sám ngã niệm đó. Ngã niệm tức là bây giờ mình nhớ nghĩ lại thân phận cuộc đời của mình, kêu là ngã niệm. Ngã niệm tự tùng vô lượng kiếp, thất vô minh tánh tác trần láo. Con nghĩ lại mình bao kiếp trước, bỏ đi cái viên ngọc quý của mình để chạy theo cái trần lao. Trần là bụi, lao là lao nhọc. Trần lao tức là cái chỗ bụi bặm cực khổ vậy mà chịu. Còn cái chỗ mà an vui thanh nhàn vậy không muốn, nhiều lắm. Có một hôm mà có một cái chú nhỏ lên thăm. À thì hồi nhỏ nó hay đi chùa, nó ở chùa nhiều lắm. À bây giờ thì thích sống theo đời mới. À một hôm lâu lắm rồi Pháp Hòa mới gặp lại. Pháp Hòa mới nói hồi đó con thường ở chùa, rồi con nhớ những hình ảnh lúc mà con ở chùa không? Con được ăn cơm với quý thầy làm sao, con được sống làm sao. Rồi bây giờ từ khi mà con bớt đi chùa, con sống cuộc đời tự lập của con, coi như là move out luôn, không có sống chung với gia đình nữa. Pháp Hòa mới nói giờ con so lại với cuộc sống hiện tại của con, cái nào nó hơn? Sống ở ngoài đời bây giờ là độc thân, có một mình, đi làm đâu có đủ ăn, đi làm part time. Còn là sinh viên mà đi làm part time đâu đủ ăn. Pháp Hòa mới nói ăn trứng chiên tối ngày phải không? Nó cười ha hả lên, nói sao thầy biết. Pháp Hòa mới nói nhìn cái mặt con là thầy thấy chữ trứng. Đó thì có nghĩa là khi mình còn ở trong chùa, mình còn tu, người nào còn tu là người đó còn bảo được chư hộ pháp thiện thần bảo hộ. Mình ra đời thì cũng sẽ có người bảo hộ, nhưng mà thế gian thần bảo hộ. Quý vị nhớ là mình niệm khởi tâm gì, thần thiện thần hay ác thần họ phò. Trời xưa người ta có câu đó, một lời nói lành xuất hiện, thiện thần theo đó phò trì. Một tâm niệm ác xuất khởi, ác thần theo đó phò trì. Cho nên thí dụ thôi, nói trời ơi tôi hả, mà tôi mà có cây tôi đập cho cái thằng đó nó chết. Mình khởi cái tâm xấu thì cái đó, cái người mà xấu theo cái tâm đó nó cũng khó nó mặc. Cái thì thí dụ như ngay lúc đó có người chạy tới nè cây nè, là mình sẵn cái cơn giận của mình đó mình làm. Còn thí dụ như mình khởi tâm lành, mà Pháp Hòa thưa với đại chúng là quý vị tin, vì cái bản thân Pháp Hòa khi mình khởi một cái tâm lành, mình muốn làm một cái việc gì, mình muốn được một cái gì lành thiện, không bao giờ mà không được. Cái này mình không có dám nói là mãi mãi nha, mình biết đâu chừng nữa hết phước làm sao. Nhưng mà tới lúc này Pháp Hòa thấy rõ điều đó. Khi mà Pháp Hòa nói về 18 vị La Hán trong một cái bài giảng cách đây hàng chục năm về trước, nói về 18 La Hán, thì Pháp Hòa biết là trong kinh hay nhắc 500 vị La Hán. Pháp Hòa nói trời ước gì mình có cái quyển mà nói về 500 vị La Hán ha. Thì vậy thôi, không bao lâu sau có người gửi tới một thùng sách cho Hòa, trong đó có một cuốn đầy đủ 500 vị A La Hán. Khi Pháp Hòa giảng cái bộ Ngũ Bách Danh, chú giải từng cái tên của Đức Quan Âm á, hôm nay quý vị lại Ngũ Bách Danh đó, Pháp Hòa có giảng cái bộ đó rồi. Cái bộ đó có tên là Diệu Dụng Quán Âm. Pháp Hòa giải thích từng danh hiệu của Đức Quan Âm. Thì cái bản của mình có là cái bản tiếng âm Hán, không có chữ Hán nguyên gốc mà cũng không có bản dịch. khi mà mình giảng cái bộ đó mà mình cũng gặp nhiều cái trục trặc, đang trên đường đi kiếm tài liệu, muốn nói bộ đó mà không có đủ tài liệu. Quý vị tin là cái năm đó Pháp Hòa có đủ hết 3 bản. Cho nên Pháp Hòa thấy lạ. Cho nên trong kinh nói, cho nên Pháp Hòa mới nói là cái gì mà Phật nói, mình Đức Phật dạy mình rồi, đừng có tin lời tôi nói. Tại vì Phật sợ mình dính mắt không? Nhưng mà mình là Phật tử, mình được quyền tin lời của Phật, nhưng mà không phải tin mù quáng. Mà Đức Phật nói rằng những cái gì mà chúng ta khởi lành thì cái quả lành nó sẽ có, tại tâm nghĩ thôi. Tâm mình nghĩ thì mình sẽ tới hành động. Cho nên buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, để buổi tối mộng điều lành thì ta có một ngày vui. Pháp Hòa không có muốn đại chúng là trong 10 ngày quý vị sống tu. Pháp Hòa biết quý vị để dành thời gian nhiều lắm, quý vị dành nhiều cái phương tiện tài chánh lắm, để quý vị mới thực hiện được một cái chuyến đi như thế này. Pháp Hòa biết, và Pháp Hòa trân trọng lắm, thương lắm, cho nên không muốn đại chúng bị phí và uổng đi mỗi giờ, mỗi phút, mỗi ngày mà quý vị có được. Cho nên Pháp Hòa chỉ là nhắc thôi, chứ Pháp Hòa không có cái ý là nói vậy để rồi trách móc gì đâu. Nhưng mà nhắc để thấy cái đó. Nhiều khi cái đó là cái không đúng mà mình không biết. Mình không biết. Trong 10 ngày này nếu mà lỡ có gì chút chút huynh đệ với nhau, lập tức phải xả liền. Tại vì mình nói với mình, hồi sáng bữa mùng 1 đó, mình đã nhá kéo để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo. Tam Bảo gồm có ai? Có Phật, có Pháp, có Tăng. Thì cái người này nè là Tăng nè, họ không phải phàm phu nữa, họ là Tăng. Mình phải kết duyên này để rồi mình sẽ được gặp Tăng nữa. Kết duyên cùng Tam Bảo, trong đó có kết duyên với Pháp, đời này và đời sau. Trong cái lễ xuất gia gieo duyên của mình, mình có 2 cái phần quan trọng. Một là thế pháp, 2 là thọ giới. Thế pháp thì gọi là xuất gia, nhận giới gọi là thọ giới. Cho nên người ta thường hay nói đi đôi với nhau, xuất gia thọ giới. Đã là người xuất gia thì phải thọ giới. Tại vì sao? Tại vì xuất gia là cho mình cái tướng, giới pháp cho mình cái tâm. Xuất gia là bây giờ mình có cái tướng tu đắp y, nhưng mà nếu mình không có giữ giới thì mình chỉ mới có cái vỏ, mình chưa có cái ruột. Vậy thì cái giới mình nhận 10, cái giới mình nhận mấy ngày nay đó, đó là cái ruột. Còn cái y mình đắp, hay là 3 cái nhá kéo mà quý thầy nhá cho mình, là cái vỏ. Vỏ tuy nó không có quan trọng, nhưng cũng không thể thiếu nó. Bởi vì ruột nhờ vỏ mà bao, phải không? Pháp Hòa nói này là nói có kinh à. Trong kinh Đại Bảo Tích, Đức Phật có nói như là cái vỏ mía và cái thịt của cây mía. Thịt mía, khi mình ăn thì mình ăn thịt hay ăn vỏ? Ăn thịt mía. Nhưng mà nếu mà không có cái vỏ mía thì làm sao nó bao bọc được cái thịt mía? Cho nên tuy cái thịt mía là quan trọng, cái vỏ là cái phụ, nhưng không thể không có cái vỏ. Phải vậy không? Đức Phật dạy cũng như thế. Tuy lời nói của mình nó không quan trọng, nhưng Nếu chúng ta có luyện cái tâm cho thuần thì lời nói đẹp nó đi ra. Cho nên có nhiều khi mình nói thôi, nghe cái ý thì đừng có nghe cái lời. Đúng, cái đó đúng đó. Nhưng mà biết là vậy, nhưng mà Phật vẫn dạy mình hay hơn nữa là biết là vậy, nhưng mà tại sao mình lại không nói lời lành để cho người ta nghe cho nó hay. Mặc dù lời nói gió như thoáng qua rồi thôi, vậy thì tại sao mình không cho cái thoáng đó nó cũng là một cái hương thơm. Phật Hòa ví dụ nhà quý vị có đi lái xe trên đường đi ra farm, thí dụ như từ ở ngoài phố mà ra Tây Thiên, thì có một khoảng lớn chúng ta đi ngang cái gì? Đi ngang cánh đồng phải không? Nhưng mà thỉnh thoảng quý vị nghe mùi phân không? Chỉ thoáng vậy thôi mà mình nói trời sao gì khó chịu quá phải không? Đó, biết là, nhưng mà nếu cũng là một cái hương thơm của cỏ mới cắt, nó đi ngang, thích không? Thích. Đó, hai cái cũng là cái thoáng qua thôi, nhưng mà mùi thơm thì mình vẫn thích hơn. Ngay trong xe đó hai mùi đi ngang tu thiền, tu quán, cách tu Pháp Hòa đó. Mỗi lần mà đi phố đi ngang mà hãy mùi đi ngang cái mình cái tâm mình khởi hôi quá ha, rồi cái mùi cỏ mới cắt qua thơm quá ha, thì mình cũng nói đó, biết rằng cái gì rồi cũng đi qua, nhưng mà thủy chung mình vẫn thích cái gì nó nhẹ nhàng tế nhị. Chúng sanh mình còn thế, cho nên Phật mới dạy mình ái ngữ. Cho nên mình đi tu á, 10 ngày này là mình gieo duyên đủ thứ hết. Trước hết là mình gieo duyên lễ Phật nè, gieo duyên đắp y nè, gieo duyên ôm bát nè. Có nhiều người chưa bao giờ ăn chay ròng rã 10 ngày nha, vậy mà được vô đây ăn chay ròng rã 10 ngày là một phấn đấu lớn đó. Có nhiều khi trông lắm á, trời ơi bữa nay mới có 3 tay à hả? Vậy là mình còn tới 7 ngày nữa lần hả? Vậy chưa thuần, không sao hết. Có nhiều người mới lên bồ đoàn ngồi thiền á, hỏi ngồi lâu, bạn nói chắc khoảng 30 phút trời đất. Ngồi mà cứ hí mắt hoài, có chừng nào hết. Nhưng mà khi thuần rồi thấy 30 phút như là 30 giây, hay là 30 phút như là 3 phút. Tụng kinh mà cứ dở coi còn mấy trang ngoài. Mà đến khi nào mà tụng kinh mà enjoy mà khỏi cần mở trang nào nữa. Có nhiều khi nó vui vậy nè. Biết là người ta đã chia Phật ra trăm trăm hết rồi mà lại cũng coi dở coi còn mấy trang nữa. Mà thật sự trong quyển kinh là đã chia từng trăm hết rồi. Nhưng mà cái thói quen là coi có còn mấy trang nữa. Thế thì khi mà vừa khom xuống dở dở vậy, cái mình giật mình ngó lại cái tâm mình liền, mình thấy chưa, trời ơi mình còn tu dữ lắm. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa nói vậy là Pháp Hòa nói là những cái gì mà Pháp Hòa vấp phải rồi Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng vậy đó. Biết là ngủ bách danh này lại, nếu mình quy định mình lại 100 này lại, mình thấy hết 100 thôi mà cũng cái tật. Khom xuống rồi coi dở có còn mấy trang. Bây giờ dù muốn dù không thì vé của mấy em đã mua hết 10 ngày rồi. Mấy em cứ vui vẻ cho nó hết 10 ngày không. Ta nói á, cười rồi cũng chết, khóc rồi cũng chết, thôi cười chết cho rồi, để gọi là ngậm cười nơi chín suối. Bây giờ đọc nghe đại chúng nghe 4 câu Pháp Cú Kế Tiếp ha. 4 câu đầu: ai có tâm bất an, chẳng hiểu chân diệu pháp, tính tâm không kiên cố, trí tuệ khó viên thành. Sư phụ của thầy Nhuận Bình á là hòa thượng Thích Đạt Đạo, Ngài mất rồi. Phó Hòa nhớ có một năm Hòa Thượng đến Canada, Hòa Thượng ghé chùa Trúc Lâm thăm. Lúc đó thầy viện chủ mới biểu Pháp Hòa với các thầy các chú ra đảnh lễ Hòa Thượng. Thì Pháp Hòa mới đắp y ra, cái thì Hòa Thượng mới pháo ngồi đó, thì Pháp Hòa mới quỳ xuống tác bạch đảnh lễ xong. Pháp Hòa mới nói kính chúc Hòa Thượng. Pháp Hòa nói sao ha? Đại ý Pháp Hòa nói là Bồ đề tâm kiên cố, đại khái vậy. Cái thì Hòa Thượng mới nói sai. Pháp Hòa nhớ rõ ràng cái hình ảnh của Ngài nói sai, người tu phải bất thối. Thưa đại chúng, là trong cuộc đời mình á, bất cứ một vị Hòa Thượng tôn đức nào, dù một lời nói của quý Ngài, Pháp Hòa đều nhớ rõ hết. Lúc đó ở trường hợp nào và câu nói đó quý Ngài nói như thế nào, Pháp Hòa vẫn nhớ. Cho nên á, mình muốn tu tiến thì mình phải ráng nhớ lời dạy của các bậc tôn đức. Còn mình cứ nhớ hoài, mình cứ cái đức tâm mình mà cứ gieo hoài những cái lời nói thối lui của những cái người bình thường, tâm mình sẽ bình thường vô cùng và không có gì phi thường hết. Con người nó ba loại: một là bất thường, hai phi thường, ba là tầm thường. Pháp Hòa nói với các em nhỏ đó, người ta sống một là từ tối phải ra sáng, còn không thì từ sáng ra sáng. Còn con sao? Giờ con từ sáng con chui vô tối, rồi giờ từ tối chui vô tối. Phật dạy có bốn hạng người: có người từ sáng, từ tối ra sáng, còn không thì từ sáng ra sáng, có người thì từ tối vào tối, phải không? Rồi có người gì nữa? Từ sáng ra tối, từ tối vào tối, từ sáng vào sáng. Bây giờ mình nghiệm lại mình. Cho nên ví dụ bây giờ mình đang ở đây, giờ là mình từ sáng ra sáng. Mình ở nhà mình sáng rồi, vô đây sáng nữa, kêu sáng bét. Còn không là sáng trưng, sáng rực. Còn không là nếu mà tối kêu tới ôm, tới mò, tới hù, tới mù, tới mịt. Tối nó cũng nhiều dạng tối. Ai có tâm bất an chẳng hiểu chân diệu pháp, tính tâm không kiên cố trí tuệ khó viên thành. Niềm tin không kiên cố thì trí tuệ không thể viên thành. Tâm không nhiễm ái dục, không xao động, trừ diệt mọi hơn thua, người trí không sợ hãi. Bốn câu đầu là tối đó, bốn câu sau là sáng. Tâm không nhiễm ái dục, không xao động bởi sân. Mình có sân không? Có. Nhưng mà Phật nói, Phật biết, Phật hiểu mình hết. Phật nói cứ sân đi con, nhưng mà con hãy sân như người viết chữ trên nước. Tại vì cái người viết chữ trên nước thì nước nó đâu có lưu chữ. Còn cái chuyện hằng cái còn người, con người là còn giận còn hơn là chuyện thường, phải không nè? Nhưng mà sân như người viết chữ trên nước, còn tệ tệ nữa là như viết chữ trên đất, còn quá tệ là viết chữ trên đá. Tại vì viết chữ trên đá thì nó khắc, nó ghi, không có mài được. Có nhiều khi ai làm gì mình giận để hoài trong tâm. Có một câu chuyện rất thật. Một Phật tử gửi cho Hòa lá thư: mẹ con mới mất, chị em con xào xáo với nhau, con không cản được. Và khi nâng mẹ lên nhập liệm thì mũi, mắt, miệng trào máu ra hết. Cho nên hồi xưa ta cử lắm. Khi mình có một người thân qua đời, cái mà mình trợ duyên gọi là tốt nhất cho cái người đó, một trong những cách, không bao giờ gia đình gây gỗ bất hòa. Anh chị em càng đông, sự hòa thuận phải càng được, phải được để ý, phải nhắc nhở với nhau. Mình không có nên cãi vã. Cho nên thường đám tang nào gia đình đông, Pháp Hòa hay nói trước, để cho tránh sự không vui, gia đình nên có buổi họp và cử mỗi một người một việc. Ai sẽ lo phần tài chánh? Thí dụ như bây giờ cái gia đình 10 chị em, mình gom lại mỗi chị em là 2,000 làm trước, rồi giao cho người đó giữ. Xong rồi người đó có cuốn sổ chi, sau đám tang rồi thiếu bao nhiêu chia đều, còn dư bao nhiêu trả lại, còn không trả lại làm phước cho mẹ cho ba. Đừng vì chuyện tài chánh mà anh em bất hòa với nhau, sẽ làm ảnh hưởng cho người mất rất lớn. Ngày hôm qua Pháp Hòa về chùa, có một bác đến thăm và nói rằng: con muốn sau khóa tu này thầy giúp lo cho con chuẩn bị, tại vì con sợ con nằm xuống đây rồi nhiều chuyện xảy ra, mà chỉ có thầy dàn xếp thì nó mới xong. Thì Pháp Hòa nó ăn bụng, chắc tướng mình tướng làm xếp. Chứ nhiều bác mình xếp đó, đó mà nói đùa thôi, nhưng mà ý của bác là muốn sắp xếp hết mọi việc. Nhờ Pháp Hòa liên lạc nhà hoàng cho bác chuẩn bị trước mọi việc. Bác có tiền bây giờ bác trả trước để khỏi làm phiền con cái, vân vân. Thì có nhiều vị cũng chuẩn bị cho mình. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng đó, là cái sân là ai cũng có hết, cái nóng giận là ai cũng có hết đó. Nhưng mà một khi mình là người tu, là Phật tử rồi, thì tự mình phải biết cái sân của mình ra làm sao để mà chúng ta chuẩn bị. Nếu mình biết mình sân lớn thì phải biết tìm cách đừng có làm cho cái sân đó nó phát khởi. Cái đó Phật gọi là tinh tấn đó. Tinh tấn nó có bốn dạng, quý vị nhớ không? Có bốn cách tinh tấn. Điều lành chưa sanh thì phải siêng năng làm cho nó sanh. Điều lành đã sanh thì làm cho nó phát triển tốt đẹp. Điều ác chưa sanh, đừng để nó sanh. Điều ác đã sanh, tìm cách dẹp nó. Bốn cách siêng năng. Siêng năng có bốn cách, mà làm biến thì có sáu loại, sáu cách. Làm biến tới tám cách chứ. Nóng quá không tu, no quá không tu, buồn ngủ quá không tu, mệt quá không tu, đói quá không tu, lạnh quá không tu. Cho nên Phật hay lắm nha. Đọc kinh càng nhiều, càng xem kinh, chừng đó mình mới phục Phật, mình thương Phật vô cùng. Phật nói đủ thứ trên đời hết. Phật biết tất cả những ngõ ngách của chúng sanh mình hết. Mình đỡ cỡ nào Phật cũng có chiêu hết á. Cho nên thưa đại chúng, có những khuya, những cái đêm khuya Pháp Hòa đọc kinh, mà có những lời kinh đơn giản mà Hòa ngộ và khóc khan vậy. Tại vì mình thấy Phật tuyệt vời. Có những cái mà gọi là thế gian của mình mà vấp phải đủ kiểu hết mà Phật biết hết. Chính vì vậy mà năm cái nghĩa của chữ kinh, chữ kinh có năm nghĩa, trong đó có một cái nghĩa gọi là dũng tuyền. Dũng là mạnh, tuyền là suối. Mình tưởng tượng như một miếng rác nó dính ở một cái kẹt đá ở bên cạnh cái góc suối đó, mà nếu nước suối chảy xuống mạnh thì nước suối đủ khả năng đẩy miếng rác đó ra khỏi. Mình bị nhiều cái miếng rác nó vướng kiểu đó lắm. Nhưng mà nhờ lên tụng thời kinh nè, tụng xong rồi cái thì cái lời kinh đó là một cái dòng suối mạnh nó đẩy ra hết rồi. Giờ có hết rồi. Tại hồi nãy con đọc rồi, học tha thứ bao dung cho tâm tư nhẹ nhõm. Đệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo ơn cha mẹ ơn thầy. Cha mẹ con cho con hình hài này, thầy cho con môi trường để tu, thầy cho con lời pháp để con tu, cha mẹ cho con hình hài, người thân con ủng hộ con đi tu. Giờ này con ngồi đây, ngày ba thời kinh, ăn ba lần ngủ hai giấc, mà con không tu nữa con biết làm gì nữa. Mà trong cái đó người thân con ở nhà có thể hy sinh cho con. Vậy thì cái tu của con đây là con đang đền đáp công ơn của những người thân con ở nhà. Cho nên thưa đại chúng, làm sao để cho mình siêng tu, nhớ nghĩ người thân, đây là cũng một cách phá hoa nè. Thí dụ như khi mà mình khởi cái tâm không lành thì mình nghĩ rằng mình ở trong cái đạo tràng đó, cái phước và cái đức của mình một phần cũng giúp đỡ cho đạo tràng. Cũng giống như mấy em nhỏ nhỏ mà nó còn trẻ mà nó hay nóng tính đó. Thầy Pháp Hòa mới nói bây giờ thường ông bà mình nói con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Em thì hay nóng, thôi bây giờ mỗi lần nóng lên đó, muốn bộc trực cái nóng của mình thì nhớ tới đứa con của mình. Vì con mình mà mình tu cái hạnh nhẫn để tạo cái đức cái phước cho con. Cho nên mình vì người thân mình tu. Nhiều khi nhớ như vậy đó, cái tự nhiên nó thúc liễm mình lại. Cũng giống như người cha mà ghiền thuốc, mà nếu con ở trong nhà mỗi lần mình hút mà nó xuyển, nó bệnh á, thì người cha vì thương con mà phải bỏ thuốc lá. Đó là tình thương đích thực. Cho nên Đức Phật vì thương chúng sanh mà xả bỏ cả tất cả. Phải không? Phật vì thương chúng sanh mà xả bỏ tất cả. Khí trân bảo, khí thuê no, khí quốc thành. Khí là bỏ đó. Bỏ giàu sang, bỏ vợ con, bỏ thành quốc, thành quách, để mà viên thành đại đạo tu chứng Bồ Đề. Ta khen Phật vậy đó. Phật là người bỏ tất cả, bỏ trân bảo, gọi là khí trân bảo, khí thê no, bỏ con cái, khí quách thành, để mà viên thành đại đạo. Chứ bây giờ mình ở đây, mình làm sao 10 ngày này mình phải viên thành. Chữ viên thành này là gì? Tròn đầy 10 ngày, trọn vẹn, không có bị. Và nếu có trầy chút chút thôi. Chứ còn 10 ngày về mà nhìn chỗ nào cũng lỗ bà lớn á. Hỏi sao chị thấy, ồ bị bộm dội. Nếu mà có thì có, mình giống như mình đang xây một cái nhà vậy. Cho nên tại sao hai buổi này, cái ngày này Pháp Hòa chưa nói gì, Pháp Hòa nói như vậy là giống như, tại vì Pháp Hòa là cái người, mình nói theo bây giờ, cái danh từ bây giờ là mình tổ chức. Còn ngoài đời mà nói cho thân mật trước chủ sĩ. Pháp Hòa muốn đại chúng về đây tu. Mà nếu mà đại chúng 10 ngày mà về mà quý vị tu mà quý vị không có kết quả gì hết thì Pháp Hòa buồn lắm. Cho nên những gì Pháp Hòa nói là như chia sẻ, như lời tâm sự, rồi như là huynh đệ mình nhắc nhở với nhau tu, chứ hoàn toàn không có một cái tâm niệm buồn trách gì bất cứ ai. Rồi quý vị cũng đừng buồn Pháp Hòa nếu lỡ Hòa nói gì mà trúng điểm của mình. Tại vì Pháp Hòa không có ai đến báo cáo cho Hòa nghe gì đâu. Tại họ sợ Hòa bệnh, không ai dám nói gì đâu. Pháp Hòa biết không ai nói gì, dù người ta có nghe có thấy người ta không nói. Nhưng mà mình sống hàng ngày, mình đụng chạm cái gì mỗi ngày mình cũng tự biết thôi. Pháp Hòa chia sẻ tâm sự, nói giống như mình nhắc nhở với nhau tu hành vậy, để thi hành cái ý niệm của Lục Hòa là giới hòa đồng tu. lợi hòa đồng quân. Cái chữ lợi này á, ngoài ý nghĩa là lợi lộc thức ăn, còn có nghĩa là những cái gì mình tu hành nó có lợi ích mình cũng phải chia sẻ cho người. Cho nên cái tập có quà là biết cái gì là không có giấu, nói hết. Những gì trong Phật pháp biết được là nói hết. Hôm nay kể cho đại chúng câu chuyện về một vị thầy 7 lần đi tu. Và khi các thầy đến bạch Đức Thế Tôn, tại sao thầy này đi tu 7 lần? Đức Phật nói do cái nghiệp của đời trước, ông cản trở người ta tu. Mà người ta muốn đi sai đường mà ông không có khuyến khích. Phải, ông không có lôi kéo mà ông nói thôi tu không được về. Phải chi mà ông khuyên, thí dụ mình làm hết tất cả mà cuối cùng không được gì nữa, chừng đó đây đúng là gì? Nghiệp. Mình đã tìm mọi cái duyên để mình giữ mà không được. Cho nên qua câu chuyện này thì chúng ta nhớ là chúng ta học một bài học là khi thấy ai tu hành mà cái duyên của người ta tốt, mà tự nhiên do một cái gì đó người ta thối lui, mình phải tìm phương cách mình khuyên giải. Không được nữa thì lúc đó mình mới tùy thuận, chứ còn không nên tấn công nói theo, để làm cho cái tâm lui sụp đó nó càng, người ta càng thấy điều người ta quyết định là đúng. Có những vị thầy cũng vui, người ta lên ta nói: bạch thầy, nhờ thầy coi ngày đám cưới cho con. Ông thầy cũng nói: nếu con muốn đi tu thầy coi ngày được, còn con đám cưới thầy không coi. Nếu con muốn đi tu biểu thầy coi ngày để tu thầy coi cho. Còn nếu mà con lỡ đã quyết định cưới rồi, thôi lên đây thầy làm lễ. Giờ thầy không xúi. Còn thí dụ cho trên quý vị đừng có bao giờ tới hỏi quý thầy: thầy con thấy cô đó được lắm, thầy thấy được không? Thầy không có trả lời đâu đó nha. Nhiều khi mình chấm ai đó rồi phải không? Mà Pháp Hòa nhớ hồi đó mà cũng có một vài người vậy đó. Nhiều khi cái anh chàng đó anh đi lễ nè, anh thấy cô đó hay đi chùa, anh lên anh hỏi Pháp Hòa. Có một lần đó có cái anh đó, anh thấy con chị Phật tử đi chùa cũng giỏi giang lắm. Rồi anh mới nói: thầy, cái cô đó còn độc thân không thầy? Pháp Hòa nói: theo mà biết là chưa có gia đình. Thầy thấy cô đó được không? Anh mới nói, rồi Pháp Hòa mới nói: sao bộ anh có cái gì? Con nhờ thầy nói thêm dùm con tiếng. Pháp Hòa nói: dạ không. Pháp Hòa không thêm mà cũng không bớt. Anh hỏi: sao vậy? Tại tôi tu hành bất tăng bất giảm. Không thêm cũng không bớt. Anh chấm chứ. Thí dụ mình chấm mà rủi mai mốt có chuyện gì, nó tại hồi xưa thầy chấm. Cho nên thầy tu không được làm mai. Trong giới luật cấm người tu, người xuất gia không được làm mai mối cho người ta. Người đời người ta còn nó không cho mà huống chi người tu. Còn nếu mà nói về giáo pháp á, mình phải dạy người ta giải thoát, không hết là ai đi dạy người ta ràng buộc. Còn nếu mà họ đã tự ràng buộc thì tự thôi, chứ mình không có giới thiệu à. Nói: con thầy thấy con muốn độc thân á, cô đó cũng được lắm á, coi con theo con làm quen. Người tu không có giới thiệu, không có làm mai làm mối chai hết. Không? Thứ nhất, nếu mà nó được, người ta cho cái đầu heo theo ngoài đời á, nhưng mà mình đâu có ăn được đâu, làm chi. Thôi thì thưa đại chúng, hôm nay Pháp Hòa về lần thứ nhì thăm sinh hoạt với đại chúng, và cũng kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thời Phật, để chúng ta rút một cái kinh nghiệm là chúng ta đang là những Bồ Tát với nhau, những bậc thiện tri thức của nhau. Hãy nên vì nhau mà khuyến khích. Để làm gì? Chúng ta nguyện là những người bạn lữ, là những người pháp hữu, pháp lữ, dìu dắt nhau cho đến cuối cuộc đời, để chúng ta cùng tu, cùng tiến ở trên cái con bước đường tâm linh này. Người ta dẫn dắt mình đi trên đường đời khá nhiều, nhưng tới giờ phút này mình thấy suốt mấy mươi năm qua, người dẫn dắt mình cũng có, nhưng mà rốt cuộc rồi thì khổ cũng là khổ, lụy vẫn là lụy. Tân khổ đáo đầu hoàng tân khổ, bôn ba rốt cuộc cũng bôn ba. Cho nên á, đường đời chật chội, nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Đường đi đây thênh thang, 300 người đi vẫn còn dư sức, 700 người đi vẫn còn rộng, phải không? Tới 160 mẫu không mà đi sao hết. Nhưng mà ở ngoài kia đường đời chật chội, nhiều chen lấn, nẻo đạo thênh thang hiếm kẻ tìm. Mình đang là cái người, cái điều Pháp Hòa muốn nói là tâm mình là một mảnh đất. Hãy gieo những hạt giống thiện lành trong tâm đó. Hãy gieo những hạt giống thiện lành trong tâm đó. Bằng cách nào? Đó, 10 ngày này là mỗi bước chân, mỗi hành xử của mình đều là gieo duyên hết. Giữ giới, không giết sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không uống rượu, không phấn son, không đờn ca sướng hát, không nằm ngồi rộng lớn tốt đẹp, không ăn mặn ăn ngoài chúng, bóc thấy gì lụm đó đó. Cái thói quen của mình đó nha, đi ngang mà thấy đậu người ta mới rang ra, cái dò dò cái bóc bỏ. Không có tội lỗi gì, nhưng mà cái thói quen thì những lúc đó giật mình đấy. Cái thói quen của mình. Dạ bạch thầy, cái việc kinh có phần kỹ mà thầy giảng 2018. Bây giờ em phải chớ chiêu mới được. Quý vị nào muốn biết, Pháp Hòa có nói cái bài này lâu lắm rồi, nhưng mà có dịp Pháp Hòa sẽ nói lại. Dạ, và cái dịp đó sẽ là 2018. Dạ, như là con thầy nói thì có hiểu sao khi bây giờ là con có cái kẹo để ngoài kia. Kẹo để đó là để cho những người người ta cần đường. Thưa đại chúng như thế này, bởi vì nếu chúng ta ở trong chúng có nhiều người bệnh, Pháp Hòa không muốn tránh cái trường hợp có những vị bệnh cần, có cái nhu cầu cần ăn và quý vị ngại đi vô bếp hỏi hoài. Cho nên mình để đó là đáp ứng cái nhu cầu. Nhưng mà nếu chúng ta biết mình không có cái nhu cầu gì hết thì chúng ta cứ tự nhiên. Bởi vì Pháp Hòa biết có những người ngại, không có dám đi, cứ đi vô ra bếp hỏi ăn hoài kỳ. Mà nếu mình không đem ra thì người ta lấy gì có khó ăn. Cho nên đó là để sẵn đó cho những người có bệnh, có nhu cầu. Thế thôi. Nhưng mà tự thật sự tu hành là do tự mình thôi, chứ ai biết được, ai đi dò xét mình đâu, phải không? Bất cứ giới gì, mình tự tâm, mình tự giữ lấy thôi. Thì bây giờ mình tâm niệm là ngày hôm nay, trong 10 ngày này mình giữ 10 cái giới. Chẳng hạn như Pháp Hòa ví dụ như lỡ mình có sơn móng tay móng chân, mà là nếu như mà mình có đem theo cái nước gì mà để chùi chùi đó, mà chùi được thì cũng nên chùi. Chứ còn nếu như lỡ không có cái gì chùi mà phải để yên vậy thôi cũng không sao. Chứ còn nếu mà mang cái chai sơn đó mà buổi trưa rảnh rảnh để ngồi quẹt quẹt vậy là không được à. Thí dụ vậy, tức là nếu lỡ ở nhà tới đây rồi mà lỡ không có cái nước chùi thì thôi để yên vậy. Còn nếu mà có chùi được thì tốt, còn nếu mà không có mà rảnh cái trưa nào cũng cầm ra quẹt quẹt là không được. Mình tập sống là mình thật sự, thật ra nếu quý vị có làm quý thầy cũng dám nói gì đâu. Nhưng mà mình đã gieo duyên rồi, mà hơn nữa vô đây rồi thì sao? Có nhiêu đây à, cũng cái áo tràng với cái mảnh áo nâu thôi. Thì thôi bây giờ mình giảm được cái đó để mình gieo duyên 10 ngày, thế thôi. Còn thí dụ như giờ không có đờn ca sướng hát là mình không hát theo những bài thế gian. Còn nếu như mình hát những cái bài trong đạo để mà nhắc nhở mình cũng được, không sao. Thí dụ như mình có thói quen là buổi trưa trưa mà đi trời mát mát hiu hiu vậy nè, phải không? Cái thí dụ đi ngang cái lá cây nó xào xạc xào xạc, cái tự nhiên trong đầu mình nó lại ngày xưa có ngọn trúc đào. thì mình nhớ trực lại, tại vì mình có cái thói quen thấy cái gì xào xạc là nhớ trúc đào. Còn như ngày hôm qua mà trời mưa, mà mưa đi ngang, ngày xưa mưa rơi thì sao, bây giờ nghe mưa lại buồn, thì không được. Không, nhưng mà nếu mình có cái thói quen lập vậy, cái mình hát lên cái nhớ trực lại, mình không có đờn ca sướng hát những bài tình sầu đứt ruột. Bây giờ mình đâu là phải hát những bài nói ruột. Hồi xưa mình nghe toàn là đứt ruột không, bây giờ là phải nói ruột. À, nói ruột sao ạ? Đâu có dễ bị dụ. À, nhưng mà có dụ cũng không sao, tại dụ tu mà. Hồi đó mình hát đứt ruột, bây giờ là chỉ có nói ruột thôi. Thí dụ mình hồi mình hát cái bài gì đó: ngày xưa có ngọn trúc đào, thì mình hát bài khác. Bài đó biết ra hát sao không? 2019. Bị dụ. Thấy không? Bị dụ. Giờ quý vị thấy thế nào là nhân quả chưa? Rồi, và đại chúng hồi hướng. Gieo hạt từ bi qua đời sẽ nở muôn màu. Xin hãy vì ngày sau trái lòng quyên góp với nhau. Xây nên từ diễn sanh để nhân sinh ngày đến tu hành. Nơi sớm tối nguyện cầu xin đức Phật độ trì chúng sanh.